Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, bận bịu. Trêu chọc về trêu chọc, thực huấn lâu phân viện, cũng sắp kết thúc rồi. Đường Văn, La Sinh, Cố Long Phi những người này thực lực xác thực rất mạnh. Ba người đều là nhất phẩm cao đoạn, phân viện chỉ là việc nhỏ. Cũng không ai dám trêu chọc bọn hắn. Đương nhiên, cũng ít một chút năm ngoái kịch liệt. Năm ngoái, Phương Bình cùng Phó Xương Đình, nhưng là cống hiến một hồi vở kịch lớn. Nhất phẩm cao đoạn, Phương Bình cũng không phải quá để ý. Nhìn một hồi, quay đầu nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Mở miệng nói, hiệu trưởng, ta trước giải cấm xin. Trường học còn không trả lời. Lữ Phượng Nhu đạo sư là giáo viên của ta, cũng là trường học hiện nay tông sư bên dưới chủ yếu chiến lực. Uy áp thất bị cấm túc, ở không sai lầm bên dưới, ta cảm thấy có thể nghị một thoáng. Một bên Lữ Phượng Nhu không nói một lời, phảng phất không nghe bình thường. Ngô Khuê Sơn cũng không phí lời, mở miệng nói, thừa dịp mọi người đều ở, vậy thì nghị một thoáng. Đồng ý giải cấm, không đồng ý giải cấm, giơ tay biểu quyết, lục phẩm bao quát lục phẩm trở lên cùng với võ đạo xã xã trường. Có quyền bỏ phiếu, Phương Bình cười híp mắt nói tiếp, vẫn là bỏ phiếu đi. Hiệu trưởng, bỏ phiếu đạo cụ ta đều chuẩn bị kỹ càng, có đồng ý hay không? Đánh móc liền được, nói xong, Phương Bình theo bên cạnh đem một cái tiểu thùng các tông cầm lấy. Lại bắt đầu cho lục phẩm các võ giả phân phát phiếu bầu. Các thầy cô đều khổ cực một hồi. Họa cái móc liền được. Phiền phức mọi người rồi. Phương Bình một mặt nụ cười. Ngô Khuê Sơn thấy thế cũng không còn nói. Hoàn cảnh mọi người đúng là có chút không nói gì. Phương Bình tiểu tử này là chuẩn bị đầy đủ à. Ma võ, tông sư ba người. Hiện tại ở trường hai người. Lục phẩm đỉnh phong 7 người, hiện nay ở trường 6 người, một người ở địa quật tọa trấn. Lục phẩm đỉnh phong trở xuống lục phẩm có 22 người, hiện ở đây có 14 người, thêm vào Phương Bình, tổng cộng có 23 vé, nhưng mà Phương Bình thêm vào Lữ Phượng Nhu, này đều là 2 vé, lại thu được 10 vé, giải cấm liền thông qua rồi. Mọi người cũng không do dự, nhanh chóng điền tốt phiếu bầu nhét vào trong dương, rất nhanh sẽ kết thúc rồi, chờ mọi người điền tốt. Phương Bình phá ra dương, kiểm tra một hồi, cười ha hả nói, 16 vé đồng ý. Hiệu trưởng, muốn kiểm tra một chút không? Không cần, Ngô Khuê Sơn không có ngoài ý muốn. Bây giờ... phần lớn người e sợ đều hy vọng ma võ có thể lại ra một vị tông sư. Cho tới Lữ Phượng Nhu có thể hay không phát rồ. Tất cả mọi người cảm thấy, hiện nay xác suất không lớn. Một khi Thiên Môn Thành cùng Đông Quỳ Thành hợp hai làm một. Đó chính là hai đại cửu phẩm võ giả. Lữ Phượng Nhu là điên cuồng. Có thể không có nghĩa là ngốc. Nàng một cái thất phẩm tìm hai đại cửu phẩm báo thù, trừ bỏ chết cũng không những khác rồi. Uy áp có thể giải cấm. Ngô Khuê Sơn nói một câu, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình nói, ở trường học chiến pháp thất lầu 2 có một ít ma võ cơ mật tình báo, bao quát một ít địa quật năng nguyên khoáng phân bố địa đồ. Phương Bình làm võ đạo xã xã trưởng, ngươi có thể nhìn, thế nhưng không thể tiết lộ cho bất luận người nào. Bằng không, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ba vị cao phẩm thực lực, ngươi có thể không chịu đựng. Hơn nữa, năng nguyên khoáng vị trí có, thế nhưng không muốn đi. Đi rồi chỉ có chết. Năng nguyên khoáng tất có cao phẩm sinh vật chiếm cứ. Lục phẩm đỉnh phong đi rồi cũng chỉ có chết. Một ít lục phẩm đỉnh phong võ giả. Liều lĩnh, nhất định phải đi sông, tự tìm đường chết. Phương Bình, hiểu ý của ta không? Phương Bình chớp mắt nghe hiểu ý của hắn, lúng túng nói, hiệu trưởng, Sẽ không, ta liền là nhìn, cũng chắc chắn sẽ không tiết lộ. Ba đại tông sư, ta cũng không dám làm có lỗi với ma võ sự. Một bên Lữ Phượng Nhu, ánh mắt sâu sắc, nhẹ liếc mọi người một mắt, cũng không mở miệng nói cái gì. Mặt khác, lớp tinh anh sự, tân sinh chiến lược bảng, cũng có thể thi hành. Ngô Khuê Sơn cũng biết rồi những việc này, giờ khắc này xem như là cho chuẩn xác trả lời. Suy nghĩ một chút nói, mạt vị đào thải chế, ta cảm thấy không cần 3 tháng, mỗi tháng 10 tên cuối cùng, trực tiếp đào thải. Hoàng Cảnh lập tức nói, 3 tháng là cho bọn học sinh cơ hội, mục đích của chúng ta không phải vì đào thải mà đào thải. Hiệu trưởng, 3 tháng ta cảm thấy vừa vặn. Đúng đấy, hiệu trưởng, kỳ thực mạt vị đào thải đã không phù hợp trường học dục nhân chuẩn tắc, nếu là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, vậy cũng quá tàn khốc rồi. Ta cảm thấy nên trực tiếp đào thải. Khóa này tân sinh nhiều mấy trăm người, dù cho theo kinh võ bắt được một ít tài chính, có thể hiện tại người vẫn là nhiều. Đào thải một ít không có gì to tát. Ngoặc kép, các đạo sư, các viện trưởng dồn dập mở miệng. Phương Bình lúc này đúng là không nói chen vào, mà là lưu tâm nhìn một chút. Trường học tình huống hiện tại có chút phức tạp. Ngô Khuê Sơn tuy rằng cũng là bát phẩm kim thân cường giả, có thể hiện nay xem ra cũng không có lão hiệu trưởng uy vọng, chống đỡ Hoàng Cảnh người không phải số ít. Phương Bình một bộ tỏ thái độ không liên quan, tiếp tục nhìn chằm chằm màn ảnh lớn nhìn. Một lát sau, Phương Bình bỗng nhiên cầm ống nói lên. Hô, hết thảy học sinh nghe. Công kích Đường Văn, Cố Long Phi, La Sinh ba người, đánh ngã ba người này. Người tham dự mỗi người khen thưởng 1 đến 10 học phân. Đường Văn ba người kiên trì nửa giờ bất bại, mỗi người khen thưởng 100 học phân. Biểu hiện ưu dị giả, lục phẩm đạo sư, ưu tiên lựa chọn, bao quát phi võ giả. Hiện tại bắt đầu, dứt tiếng, thực huấn dưới lầu mấy tầng liền có chút rối loạn. Đường Phong sắc mặt biến thành màu đen, cũng không kịp nhớ cùng hai vị hiệu trưởng tranh luận cái gì. Cắn răng nói, Phương Bình, bao biện làm thay rồi. Các hiệu trưởng đều ở. Phương Bình thật coi chính mình là người đứng đầu sao? Phương Bình cười nói, Đường lão sư, ngươi không phát hiện, năm nay phân viện rất tẻ nhạt sao? Năm ngoái, chúng ta có thể không như thế tẻ nhạt. Hơn nữa, bọn học sinh hòa khí một đoàn. Thật được không? Cho mọi người dựng nên mấy cái đối thủ, dựng nên một ít mục tiêu. Đây là chuyện tốt, ngài ngẫm lại, năm ngoái khóa kia, ai không nghĩ đánh bại ta? Không có ta, Triệu Lỗi bọn họ không hẳn có thể nhanh như vậy tiến vào tam phẩm cảnh. Điểm ấy, Đường lão sư không phủ nhận chứ. Huống hồ, ta cũng là vì Đường học muội bọn họ tranh thủ phúc lợi. 100 học phân, Đường lão sư có thể không thèm để ý, cũng không thể phủ nhận, chính mình kiếm đến càng có cảm giác thành công. Đường lão sư lẽ nào muốn Đường học muội vẫn dựa vào phụ thân tiếp tế? Hoàng Cảnh gặp Đường Phong còn muốn lên tiếng, mở miệng nói, cứ dựa theo Phương Bình tâm tư đến đây đi. Ngô Khuê Sơn cũng không phủ quyết, hiển nhiên cũng là tán thành. Phương Bình đắc ý hướng Đường Phong chen chớp mắt. Kết quả Đường Phong cũng không phí lời, đột nhiên vỗ một cái Phương Bình vai, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nói rất hay, bất quá lần sau, ta kiến nghị ngươi tốt nhất cùng trường học thương lượng một chút ra quyết định sau. Phương Bình, lục phẩm đỉnh phong võ giả lửa giận, cũng là rất đáng sợ. Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, cầu viện ánh mắt tìm đến phía Lữ Phượng Nhu cùng Lý Trường Sinh. Kết quả hai người đều không phản ứng hắn. Vừa nhậm chức chiến thuật học viện viện trưởng La Nhất Xuyên cũng cười nói, Đường Phong nói vẫn có chút đạo lý. Phương Bình, lần sau hay là muốn thương lượng một chút. Tiểu tử này, chẳng lẽ không biết, La Sinh là lão tử nhi tử. Dĩ vãng, Ma Võ đạo sư càng yêu thích đem con cái của chính mình đưa đến ngoài trường đi. Nhưng hôm nay, thế cuộc chuyển biến xấu, cùng với đưa đi, còn không bằng lưu tại bản trường. Phương Bình vẫn đúng là không chú ý tới cái này. Biết thân phận của Đường Văn, cũng là Triệu Lỗi nói. Hắn nhận thức Đường Văn, La Sinh bên này, Phó Xương Đỉnh cái tên này đánh giám mặc kệ. Chưa từng thấy qua La Sinh, thực huấn mái nhà lâu. Phương Bình bị Đường Phong đập gân cốt đều nhanh tan vỡ rồi. Dưới lầu, Đường Văn ba người cũng mệt bở hơi tai, bị đuổi giết không chỗ có thể trốn. Tân sinh phân viện sự, đạo sư phân phối sự, đến tiếp sau Phương Bình không lại nhúng tay đi quản. Ngày thứ nhất, quá đã nghiền thôi, hắn nào có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi đi quản cái này. Phân viện một kết thúc, Phương Bình đem sự tình giao cho võ đạo xã người xử lý. Liền bắt đầu việc tu luyện của chính mình. Tu luyện tiền đề là có tiền mới được, mà Phương Bình cũng có vài bút thu hoạch chờ đợi hắn thu gặt. Hậu cần bộ, ở địa quật trận chiến cuối cùng, chiến công thống kê đi ra. Cuối cùng thủ thành chiến, Phương Bình đánh giết không ít võ giả. Tứ phẩm đều có mấy cái, ở Hy Vọng Thành là có cường giả phụ trách thống kê chiến công. Trận chiến này, Phương Bình phân 800 học phân, Lý Lão Đầu gần nhất lại trở về hậu cần bộ, trái lại không quá quản binh khí học viện sự. Phương Bình cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, có thể là muốn tránh cái thanh nhàn, ít nhất hiện tại hậu cần bộ xác thực rất thanh nhàn. Phương Bình lĩnh 800 học phân, vẫn là Lý Lão Đầu giúp đỡ làm. Học phân phân phối xong, Lý Lão Đầu suy nghĩ một chút vẫn là giải thích. Kỳ thực ngươi chiến công không ngừng nhiều như vậy, bất quá quân bộ bên kia, lần này tử thương rất lớn, cần trợ cấp, sở dĩ, phân phối thời điểm, chúng ta thiếu phân một ít. Phương Bình gật đầu nói, có thể lý giải, không có chuyện gì, có thu hoạch là tốt lắm rồi. Lý Lão Đầu khẽ cười nói, tiểu tử ngươi, vẫn tính có chút đại nghĩa chi tâm, hiện tại học phân không ít, chuẩn bị đổi chút gì. Bắt được này 800 học phân, Phương Bình tổng học phân đã đạt đến 3.800 học phân. Phương Bình nhưng là không vội vã, cười nói, hiện tại không vội, ta cũng không có thiếu học phân không lĩnh đây. Võ đạo xã bên này còn có 500 học phân. Mặt khác, Viễn Phương Bình Đài bên này mở ra mượn tiền hệ thống hơn 3 tháng. Trừ khử một ít chiến tổn hao tổn, này hơn 3 tháng, tổng cộng thu hồi lợi tức có chừng 3.000 học phân. Ta có thể phân 300 học phân, một cái quý vượt qua. Lão sư, ta cũng đem những này đồng thời lĩnh rồi. Tính được, ta còn có thể lĩnh 800 học phân. Lý Lão Đầu liếc hắn một cái. Chính tông nhà giàu A, 4.600 học phân. Ở Ma Võ, trừ bỏ một ít đạo sư, bọn học sinh thật rất khó thu được nhiều như vậy học phân. Mà Phương Bình, đột phá tứ phẩm khen thưởng 1.000 học phân. Đông Quỳ Thành tình báo thu được 2.000 học phân. Thêm vào võ đạo xã xã trưởng phúc lợi. Tiểu tử này, bàn về kiếm tiền thực lực, vẫn đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. Trên thực tế, Phương Bình cũng là rơi xuống một lần địa quật, đợi mấy ngày mà thôi. Những kia quanh năm suốt tháng xuống địa quật võ giả đều không hắn kiếm nhiều lắm. Võ đạo xã học phân, trường học này không phủ định Phương Bình phúc lợi. Võ đạo xã học phân kỳ thực cũng là tồn tại hậu cần bộ. Rất nhanh, 500 học phân giao cho Phương Bình, cho tới Viễn Phương Bình Đài, Lý Lão Đầu cũng có thể tra được tin tức, suy nghĩ một chút mới nói, Bình Đài thu lại lợi tức, đến từ học sinh, cũng sẽ dùng cho học sinh. Phương Bình, cân nhắc qua từ bỏ theo Bình Đài rút thành sao? Phương Bình ngượng ngùng nói, Lão sư, Bình Đài vận doanh cũng phải tiền vốn, Lý Lão Đầu khịt mũi coi thường. Nhưng là không tiếp tục khuyên, việc này nhìn cá nhân, Phương Bình muốn chia làm, trường học đáp ứng, cũng sẽ không lật lọng, lại lần nữa cho Phương Bình chuyển 300 học phân, xem như là kết toán vận doanh một cái quý chia hoa hồng. Giờ khắc này Phương Bình, trước sau bắt được 1.600 học phân, điểm tài phú tăng trưởng 32 triệu. Phương Bình tùy ý liếc nhìn một mắt chính mình mới số liệu. Mấy ngày nay, hắn đang ở thích ứng trạng thái, cũng không làm sao tu luyện, điểm tài phú hầu như không tiêu hao. Giờ khắc này, điểm tài phú cấp tốc tăng trưởng đi tới. Tài phú, 58 triệu khí huyết, 2.000 tạp, 2.000 tạp, tinh thần, 699 hách, 699 hách, tôi cốt. 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng, còn có 4.600 học phân. Từ trước tới nay học phân nhiều nhất một lần, nên đổi ít đồ, kiếm điểm tài phú. Xương sọ còn không rèn luyện, hơn nữa kế tiếp cũng nên mở ra trái tim rèn luyện rồi. Phương Bình trong lòng nhắc tới, có thể 4.600 học phân. Đổi đan dược đi bán, e sợ Lý lão đầu có thể nện chết hắn. Suy nghĩ một chút, Phương Bình nhỏ giọng nói, lão sư, hiện tại tân sinh nhập học, có chút học sinh học phân không đủ. Ở trường học bên này, 3 vạn đồng tiền mới có thể đổi một học phân. Ta làm học trưởng, chăm sóc một chút học đệ học muội, cho bọn họ một điểm ưu đãi. 20.900 cho bọn họ đổi học phân. Ngài nhìn việc này được không? Lý lão đầu cau mày nói. Chính ngươi không cần. Tạm thời không cần. Chờ cần. Ta lại hoa tiền mặt đến mua. Lão sư. Ta vậy cũng là cho học đệ học muội mưu phúc lợi. Cũng không nhiễu loạn thị trường. Ngài nhìn không thành vấn đề chứ. Trường học cho học sinh đổi học phân. Không phải vì kiếm bao nhiêu tiền. Đúng không? Ta cho bọn họ rẻ hơn chút. Những học phân này cũng là ta không màng sống chết chính mình kiếm đến. Chính ta hoa không được. Không màng sống chết. Lý lão đầu liếc hắn một cái. Nhắc tới cũng toán. Phương Bình bị lục phẩm võ giả truy sát. Việc này hắn là biết đến. Có thể Phương Bình cho người cảm giác. Liền không giống loại kia không màng sống chết người. Đương nhiên, người quen ở giữa là như vậy nhìn. Ở tân sinh ở trong. Phương Bình vẫn là rất uy nghiêm, trầm ngâm chốc lát, Lý lão đầu nói rằng, có thể đúng là có thể, trường học kỳ thực không cổ vũ học sinh dùng tiền để đổi học phân, mà là chính mình đi làm nhiệm vụ, chính mình đi kiếm lấy học phân, bất quá tân sinh, cũng không bắt buộc nhất định phải chính mình đi kiếm, người nếu muốn chăm sóc học đệ học muội, vậy thì lại ít phải điểm, 20.400. Năm liền được rồi. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen. Ngươi nghĩ ta nhà từ thiện đây. Ta tự mình tới mua đồ. Dùng tiền. Vậy cũng là 3 vạn làm một học phân hoa. Muốn không phải vì điểm tài phú. Ta choáng váng mới sẽ tiện nghi một điểm bán học phân. Một học phân. Dựa theo học phân toán. Chỉ cho Phương Bình tăng cường 2 vạn điểm tài phú. 4.600 học phân. Tính được chỉ cho hắn gia tăng rồi 92 triệu điểm tài phú. Hiện tại bán học phân, làm sao cũng có thể kiếm bút lớn. Lão sư, ta hiện tại rất thiếu tiền. Công ty mở rộng đòi tiền. Bình đài vận doanh đòi tiền. Chính mình tu luyện cũng phải tiền. Trang bị đổi mới cũng phải tiền. Còn có, qua vài ngày, ta còn chuẩn bị vào địa quật một chuyến. Đến thời điểm cũng phải bỏ tiền. Ta còn có một người muội muội muốn cung dưỡng. Nàng cũng bắt đầu tu luyện võ đạo rồi. Lý lão đầu xì cười một tiếng. Khoát tay một cái nói. Theo ngươi, chính ngươi bán đi ra ngoài liền bán. Mặt khác, ngươi muốn xuống địa quật rồi. Lúc nào như thế chủ động rồi. Có áp lực à, không có cách nào. Phương Bình thở dài. Vương Kim Dương bọn họ đều tứ phẩm đỉnh phong. Ta mới tứ phẩm trung đoạn. Ta nhưng là ma võ võ đạo xã trưởng. Cũng không thể quá mất mặt chứ. Mặt khác Tần Phượng Thanh trước gọi điện thoại cho ta, nói hắn tìm tới một chỗ đất tốt giới, có thể kiếm bộn lớn, nhìn lại một chút đi, chờ hắn trở về, ta tỉ mỉ hỏi một chút, thật muốn có chỗ tốt lớn, ta liền đi một chuyến nhìn. Tần Phượng Thanh cùng ngươi nói, hắn có chỗ tốt, chính mình không muốn, cho ngươi, hắn nói hắn một người ăn không vô. Phương Bình nhỏ giọng nói, Tần Phượng Thanh có thể chạy, ta so với hắn còn có thể chạy, lão sư yên tâm, hắn chết rồi ta đều không chết được. Lý lão đầu giờ khóc giờ cười, lão tử là nói cái này sao? Suy nghĩ một chút, Lý lão đầu hỏi, Nam Giang địa quật mở ra ngay ở trong vòng 3 năm tháng này, ngươi đến thời điểm đi sao? Đi, ngay ở cửa nhà ta. Không nhìn tới nhìn không yên lòng. Cái kia nhiều dưới mấy chuyến địa quật. Chướng chướng kinh nghiệm. Cũng được. Lần này đừng đi ném đi. Làm sao sẽ? Phương Bình một mặt ngạo nghễ. Bây giờ tinh thần lực của ta đại thành. Năng lượng phân bố cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Đi lạc là không thể đi lạc. Đi ma đô địa quật. Đừng quá sâu vào. Tần Phượng Thanh tiểu tử này lá gan rất lớn. Ngươi chớ cùng hắn học. Đúng rồi, Lý lão đầu suy nghĩ một chút lại nói. 2 ngày nay, Bộ Giáo dục sắp xếp người lại đây. Nói là ngôn ngữ chuyên gia. Dạy các người một ít đơn giản địa quật ngôn ngữ. Đi nghe một chút khóa. Học tập một hồi, Lý lão đầu nói chưa dứt lời. Vừa nói, Phương Bình liền hỏa khí dâng lên. Na Á cổ tạp Lý. Phương Bình cắn răng cười nói, lão sư, lời này thật hăng hái. Lý lão đầu cũng không để ý tới hắn, ngáp một cái đuổi nhân đạo. Được rồi, không có chuyện gì đừng đến ta này. Vội vàng đây, đi làm ngươi, đừng cả ngày tới đây quấy rầy lão già. Lão già ngài thật là bận bịu. Phương Bình lẩm bẩm một câu, cũng không ở lâu, trước tiên đi bán học phân, bán xong. Đi tu chiến pháp, học tập địa quật ngôn ngữ chương trình học, nhiều chuyện lắm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.